Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 445, 445, chương 444 gõ cửa phương thức, chương 444 gõ cửa phương thức, chương 444 nếu là trước kia. Đinh Đại Đồng biết được chính mình ở quỷ họa xuất hiện khi không cần làm quỷ án. Mà chỉ là bang nhân thủ vệ, hắn quả thực không dám tưởng tượng chính mình sẽ có bao nhiêu vui vẻ, nhưng cùng Triệu Phúc Sinh phá án tới nay, hắn thấy quá Vạn An huyện mọi người thực lực, đặc biệt là Triệu Phúc Sinh cường hãn đến không thể tưởng tượng. Lại lợi hại quỷ họa ở nàng trong tay đều như dao sắc chặt đay rối giống nhau. Có thể nhanh chóng giải quyết, cứ như vậy. Tuy nói Ngô gia là quỷ họa trung tâm, nhưng cùng nàng tách ra, đơn độc lưu tại bên ngoài thủ vệ, làm không hảo còn không có đi theo Triệu Phúc Sinh bên người thâm nhập lệ quỷ quỷ vực bụng an toàn. Đâu, nghĩ đến đây, Đinh Đại Đồng phía sau lưng có chút phát mau. Đại nhân, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau đi vào. Tiền Trung Anh, Tưởng huyện lệnh vừa nghe lời này người đều đã tê dần. Kia nếu không mọi người đều đi vào, tiền. Lão gia nhạy bén ý thức được Triệu Phúc Sinh lực lượng khả năng xa ở Xương Bình quận vị này đinh. Đại tướng phía trên, hắn mới vừa nói xong. Triệu Phúc Sinh liền nói, đừng nói mê sảng, nàng nói xong. Lại nhìn về phía Trần Đa Tử, Triệu Phúc Sinh lúc này đây lại xem nàng khi. Thật lâu không nói gì. Thẳng đem Trần Đa Tử xem đến bất an rụt rụt bả vai. Không dám ra tiếng, ngươi đâu? Trần Đa Tử, ngươi hiện tại còn không phải trấn ma tư người. Ngươi muốn vào đi sao? Triệu Phúc Sinh nhìn trước mắt co rúm lại nữ nhân. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi nếu lưu lại nơi này, quỷ vật án tử cùng ngươi không quan hệ. Mà ngươi nếu là lựa chọn cùng chúng ta đồng hành. Như vậy chính là một chân dẫm vào phiền toái, tương lai không còn có an bình thoải mái nhật tử. Trần Đa Tử sửng sốt, trên mặt lại hiện ra quen thuộc nhút nhát chi sắc. Trần Mẫu dị vãng dạy bảo hiện lên ở nàng trong lòng. Nam nhân vì thiên, nữ nhân là mà, nên nhiều tử nhiều phúc. Muốn sinh nhi tử, nữ nhân khó thành đại sự. Trong nhà người tâm phúc trước sau là nam nhân, nàng dĩ vãng cũng là tin. Chính là cùng Triệu Phúc Sinh quen biết tới nay, nàng liền không lớn tin, Triệu Phúc Sinh cũng là nữ tử. Do nàng niên thiếu, nhưng nàng trấn định tự nhiên, không sợ quỷ, không sợ tà, trấn đến Đinh Đại Đồng đám người dễ bảo, liền ở Trần Đa Tử trong lòng vốn dĩ kính vọng Trần Mẫu. Phảng phất ở gặp gỡ Triệu Phúc Sinh khi, đều đánh vỡ nàng dĩ vãng cứng đờ nhận chi, Trần Mẫu dĩ vãng đề qua đủ loại ngôn luận. Ở Triệu Phúc Sinh trên người hết thảy không thích hợp, nàng dám chống đối Trần Mẫu. Lư Châu Nhi xảy ra chuyện khi, mỗi người đều sợ hãi, là nàng đổ cứu Lư Châu Nhi tánh mạng, Trần Đa Tử ở nàng trước mặt thường xuyên mạc danh tự ti. Nhưng lại muốn cùng nàng thân cận, nàng cùng mỗi người nói chuyện thái độ đều giống nhau. Đối xử bình đẳng, nàng làm quỷ án khi cường đại tự tin, không thua bất luận kẻ nào. Nếu chính mình cùng nàng giống nhau, có phải hay không lúc trước Lư Châu Nhi sẽ không phải chết? Có phải hay không Lư Châu Nhi ở bị lệ quỷ đánh dấu lúc đầu? Nàng là có thể nhìn ra được tới. Nói không chừng có thể đuổi đi lệ quỷ, giữ được Châu Nhi mệnh. Hối hận giống thủy triều giống nhau bao phủ Trần Đa Tử nội tâm. Nàng ngực lạnh băng, như là phá cái đại động. Lệ khí tại đây đại trong động cuồn cuộn, tản ra lệnh nàng phát run hàn khí. Trần Đa Tử cả người giống ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên. Trong, nàng một mặt trong ngực mạc danh có cổ sát ý quay cuồng. Một mặt lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh là trên thế giới tốt nhất người. Sợ chính mình làm việc không đối chọc nàng sinh khí, nàng trong lòng miên man suy nghĩ. Sau một lúc lâu, dần dần bình tĩnh xuống dưới, lý trí thu hồi, lúc này mới nhớ tới Triệu Phúc Sinh nói, nàng nhẹ giọng nói. Ta muốn cùng đại nhân cùng nhau đi vào. Trần Đa Tử làm ra lựa chọn. Châu Nhi chết vào hồng giày quỷ hỏa. Ta muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái dạng gì quỷ. Hại ta Châu Nhi tánh mạng, nàng nói xong lời này. Cả người như là dỡ xuống ngàn cân trọng thạch. Trần Đa Tử sớm chút năm là vì Trần Mẫu mà sống. Trần Mẫu không có sinh dục nhi tử, chỉ sinh hai cái nữ nhi. Bởi vậy gặp trượng phu xem thường, bị rất nhiều khí, trở thành nàng khúc mắc. Trượng phu sớm sau khi chết, nàng cho rằng nữ tử mềm yếu, vô pháp khởi động ra. Là tuổi nhỏ Trần Đa Tử thường xuyên đi cách vách hàng xóm hỗ trợ thảo đến một ít đồ vật, hơn nữa mượn tiền bán phụ thân vật cũ mới ngao đi xuống. Tới rồi sau khi thành niên, nàng vì mẫu thân muội muội vào Lư gia, vì lập trụ gót chân hầu hạ Lư Dục Hòa chính thê Chu thị, chiếu cố Lư Châu Nhi, nàng sinh dục nhi tử Lư Mong Nhi, chiếu cố người một nhà, vội đến xoay quanh, nàng để ý mỗi người, lại giống như đã quên để ý chính mình cảm thụ. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh nói nàng đã ngự quỷ, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Có lực lượng cường đại, nàng cũng muốn làm chính mình muốn làm sự. Ta muốn hiểu biết Châu Nhi sự, ta muốn cởi bỏ cái này khúc mắc. Đại nhân, ta muốn đi theo ngươi. Nàng mỗi một câu nói, biểu tình liền càng kiên định. Nói đến sau lại, đã là thực minh xác chính mình tâm ý. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đi vào có thể, không cần xúc động hành sự. Nàng dặn dò một tiếng, Trần Đa Tử còn sợ bị nàng cự tuyệt. Nghe nàng đáp ứng, trong lòng cao hứng, lệ khí đều bị hòa tan vài phần. Lên tiếng, đúng vậy, hồng giày quỷ án sự ta lúc sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nó vốn không nên xuất hiện ở Xương Bình quận, xuất hiện ở bên kia, định là có người chỉ dẫn. Triệu Phúc Sinh nói, chờ ngươi điều tra rõ chân tướng, đến gia nhập Trấn Ma Tư. Trần Đa Tử thật mạnh gật đầu. Hảo, ta đều nghe đại nhân. Phạm Vô Cứu lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Nữ nhân này đều có thể ngự quỷ, vì cái gì ta không được? Đừng nói bậy, Phạm Tất Tử khiển trách hắn. Phạm Vô Cứu ủ rũ cụp đuôi, không có lên tiếng nữa, đi. Chúng ta tiến Ngô Trạch. Triệu Phúc Sinh chuẩn bị lại lần nữa tiến vào Ngô Trạch. Nói đến chính đề, sao, Võ Thiếu Xuân nói, đại nhân, chính là Ngô Trạch lúc này nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào hình dung chuyện này, nói Ngô gia bình thường đi, vừa mới mọi người rõ ràng nghe được bên trong có người, nhưng cửa vừa mở ra sau, lại phát hiện bên trong là cái hoang trạch, như là đã hảo chút năm không có trụ người bộ dáng. Nhưng nếu là nói nó không bình thường, náo loạn quỷ đi, nơi này tuy nói có quỷ vực, nhưng phóng nhãn nhìn lại lại không có nhìn đến nửa cái quỷ bóng dáng, quỷ giấu ở nơi nào. Thiếu Xuân, người cảm giác được quỷ sao? Triệu Phúc Sinh thuận thế hỏi hắn một câu, Võ Thiếu Xuân nhíu mày nói. Nghe thấy được quỷ tồn tại, nơi này có lớn nhỏ phòng bếp 6 gian. Theo bếp quỷ chịu người tế bái số lần tăng nhiều. Hương khói giá trị vừa lên trướng. Quỷ vật thực lực cũng ở tăng lên. Võ Thiếu Xuân lệ quỷ lực lượng có rõ ràng tiến bộ. Lúc này hắn không cần thật sự hiện thân với mỗi gian nhà bếp chung. Chỉ cần hắn muốn biết, phụ cận nhà bếp liền sẽ hiện lên ở hắn trong đầu. Có nhân khí, không ai khí, cũng hoặc là có quỷ khí, hắn đều có thể cảm giác. Ngô gia bệ bếp không có nhân khí, có quỷ khí, nhưng hắn cảm ứng được đến quỷ khí tồn tại. Lại xem, không đến quỷ, phảng phất Ngô gia chỉ là thân ở quỷ vực bên trong, cũng không có chân chính lệ quỷ du đáng. Võ Thiếu Xuân nói lệnh đến mọi người sửng sốt, mạnh. Bà lo âu quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, không thích hợp nhi, ta cảm giác được đến. Nơi này có, Nàng hít sâu một hơi, ta cảm giác được đến, nghệ thù giống như lưu tại nơi này, nàng nói lệnh đến Khương Anh đám người hoảng sợ. Bất an nhìn trên mặt đất huyết dấu chân, Triệu Phúc Sinh lược làm tự hỏi. Nói, thẩm nghệ thù lưu tại nơi này. Đối, mạch bà vội vàng đáp xong, mới phát hiện Triệu Phúc Sinh cũng không có xem nàng. Phảng phất lời này cũng không phải đối nàng giảng, nàng sau khi nói xong. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, ta còn có cái biện pháp, có thể thử xem, cái gì biện pháp? Trương Truyện Thế tò mò hỏi, Triệu Phúc Sinh mỉm cười đem ôm hai cánh cửa bản cử cử. Nàng ánh mắt từ ván cửa thượng rơi xuống nơi xa mở rộng ra ngô cổng lớn khung chỗ, nàng đột nhiên đi. Nhanh tiến lên, đi tới trước đại môn, đem đại môn một lần nữa thả lại nguyên bản vị trí, một khi kia môn trở về tại chỗ. Quỷ dị sự tình lập tức liền đã xảy ra. Kia đại môn chỗ vốn dĩ nhân Triệu Phúc Sinh lúc trước kích phát mặt quỷ sang pháp tắc, cho nên thế Triệu Phúc Sinh thừa nhận rồi lệ quỷ công kích, phá khai rồi ba cái chén khẩu đại động, nhưng ở ván cửa trở về chỗ cũ sau, kia tổn hại cửa động thế nhưng lập tức phục hồi như cũ, đại động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại môn hoàn hảo không tổn hao gì, bao gồm Triệu Phúc Sinh phía trước ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Dì sát đồng hoàn, lúc này cũng còn nguyên về tới trên cửa, ngưng kết màu xanh lục màu xanh đồng bao vây lấy môn khấu. Hoàn, này thần kỳ mà không thể tưởng tượng một màn xem đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười, quả nhiên như thế. Một cổ dự cảm bất hảo từ Trương Truyện Thế trong lòng phát lên, hắn liền biết này một chuyến Thượng Dương quận hành trình không có khả năng như thế thuận lợi, trước mắt Ngô gia sự kiện càng quỷ dị, liền chứng minh nơi đây lệ quỷ đại hung, án nghiện phức tạp, ai, ngày đó không nên đi muốn nợ. Trương Truyện Thế lại một lần bắt đầu hối hận khởi ngày đó chính mình tùy tiện mang theo thi nô tiến trấn ma tư muốn nở, bị bức nhập trấn ma tư chung, hiện giờ ở lão quỷ hoa chung lang bạt không ngừng, đáng chết Phạm Đại, đáng chết Phạm Nhị, hại ta không cạn. Hắn mắng hai tiếng, đưa tới Phạm Vô Cứu cãi lại, đại nhân, đây là chuyện như thế nào? Đinh Đại Đồng cũng thấy được cửa phòng, sống lại, không thể tưởng tượng một màn. Hắn chỉ cảm thấy khí lạnh từng luồng từ lòng bàn chân phát lên. Tổng cảm thấy muốn đi theo Triệu Phúc Sinh bên người đi mới là an toàn, ta hiện tại còn không xác định, nhưng là cái này cửa phòng mở ra sau, chúng ta nhìn đến tình cảnh, khả năng sẽ nhân người mà dễ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, cười nói một tiếng, lời này là có ý tứ gì? Lưu Nghĩa Chân có chút đau đầu hỏi. Người cũng đừng úp úp mở mở, nói thẳng chính là, gõ cửa phương thức không đúng. Triệu Phúc Sinh nói, Khương Anh ngạc nhiên nói, gõ cửa còn có cách thức, hay là phân nam nữ? Kia ta tới gõ cửa, hắn xung phong nhận việc, xác thật là có nam nữ chi biệt. Nhưng không phải ngươi tưởng như vậy. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ta cũng lười đến tốn nhiều môi lưỡi đi giải thích. Ta chỉ cần lại gõ một lần, các người liền rõ ràng, chuyện này đã thần bí lại ly kỳ. Nàng nói dẫn tới mọi người sinh ra tò mò chi tâm. Đồng thời phòng bị tiệm khởi, Triệu Phúc Sinh đứng ở trước đại môn. Võ Thiếu Xuân, Mạnh Bà một tả một hữu đứng ở nàng phía sau. Khương Anh, Đào Lập Phương cập Hồ Dung ba người tắc vây quanh ở mấy người ngoại sườn. Hình thành phòng hộ chi thế, Lưu Nghĩa Chân khiêng quan tài. Quan khẩu đối hướng Ngô gia phương hướng, nửa người trên hơi khom, Trương Truyện Thế tế ở nhị phạm chi gian. Cũng nhìn chằm chằm Ngô gia đại môn, Triệu Phúc Sinh nắm lên khoái mãn chu. Đem tiểu hài tử đề trong lòng bàn tay, mãn chu, mượn ngươi dùng một chút, nàng nói xong, lúc này mới lại lần nữa. Loảng xoảng đánh đại môn, gõ xong lúc sau. Ước hai ba cái hô hấp công phu, bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến một đạo già nua ho khan thanh âm. Ai? Thanh âm vẫn là cái kia thanh âm già nua, khan khan, có chút thô ráp, phảng phất phía sau cửa chính là cái thượng tuổi trông cửa người. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Ta tới bán khuê nữ, nàng tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ ngoan ngoãn bị nàng đề ở trong tay khoái mãn chu lập tức không dám tin tưởng mở to hai mắt. Nàng vươn tứ chi, ôm chặt lấy Triệu Phúc Sinh đùi. Hư, hư, hư Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới tiểu hài tử kháng nghị, nàng nói xong lời này. Trong phòng yên tĩnh một lát, đang lúc mọi người cho rằng lần này lần nữa gõ cửa kết quả khả năng cùng lúc trước cũng là tương đồng thời điểm, đột nhiên truyền đến hai tiếng ho khan, khụ khụ khụ, tất tác thanh âm vang lên. Cách ván cửa, mọi người cơ hồ tưởng tượng được đến có người đi tới trước cửa. Sửa sang lại khoác ở trên người áo khoác, một cái lão đầu nhi không mau nói. Chờ hà, theo sau truyền đến tay kích thích mộc cắm thanh âm, Võ Thiếu Xuân đám người đồng tử thu. Nhỏ lại, lược một nghĩ lại, liền minh bạch duyên cớ, Kim huyện người đối Ngô gia dị dạng hoàn toàn không có phát hiện. Cũng không biết huyện trung có quỷ hỏa, thậm chí trong huyện người đều cho rằng Ngô gia là Kim huyện đệ nhất nhà giàu này liền rất kỳ quái, mà ở mọi người nhập huyện tới nay giao tiếp người chung đề cập Ngô gia khi, đều không ngoại lệ đều nhắc tới một chút. Ngô gia lão gia háo sắc, mỗi năm đều phải mua rất nhiều thiếu nữ nhập phủ, không lâu trước đây Thường gia cũng đem hai cái nữ nhi đưa vào Ngô gia trung từ Lưu Tam gia mang theo Thường Tam. Thường tứ tính toán đi Ngô gia muốn bán nữ nhi, đuôi khoản, liền có thể nhìn ra. Những người này cũng không có phát hiện Ngô gia quỷ dị. Lần đầu tiên Triệu Phúc Sinh gõ Ngô gia môn, không người đáp lại, mạnh mẽ mở cửa ngay sau đó phát hiện Ngô gia hoang bại sau. Nàng cũng đã ý thức được vấn đề nơi, Ngô gia khả năng sớm đã xảy ra chuyện, sở dĩ nhiều năm trước tới nay không người phát hiện, một là bởi vì người danh cây có bóng nhi, Kim huyện trấn ma tư lệnh Tư Thang Tổ Vọng cùng Ngô gia tương giao nhiều năm, đến nay vẫn lui tới chặt chẽ, đã chịu trấn ma tư che chở sau Ngô gia lệnh người sợ hãi. Người bình thường là không dám đặt chân Ngô gia, tìm Ngô gia phiền toái, hơn nữa Ngô gia mấy năm nay vẫn luôn lục tục bởi vì nạp thiếp, duyên cớ. Mỗi năm đều cùng người giao tiếp, vẻn vẹn này hai điểm liền đủ để mê hoặc Kim huyện người. Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên gõ cửa không khai phát hiện Ngô gia xảy ra chuyện, ngay sau đó nghĩ đến Thường gia người không lâu trước đây mới cùng Ngô gia đánh quá giao tế này. Giữa hai bên hiển nhiên là lẫn nhau mâu thuẫn, nếu Ngô gia sớm đã xảy ra chuyện, nhưng cố tình những người khác cho rằng Ngô gia người còn sống. Như vậy vấn đề liền ra ở gõ cửa nhập hộ duyên cớ thượng nàng mạnh mẽ lấy lệ quỷ lực lượng mở cửa, đánh vỡ nào đó cân bằng. Mới có thể dẫn tới nàng lúc này chứng kiến cùng Thường gia Kim huyện đám người chứng kiến tình huống xuất hiện hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Một nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh lập tức đem Ngô gia đại môn đưa về chỗ cũ. Quả nhiên, môn một hồi về tại chỗ, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Nàng lại lần nữa lấy bán nữ nhi danh nghĩa gõ cửa khi kia vốn dĩ đã hoang bại Ngô gia tòa nhà chung, thế nhưng truyền đến đáp lại, mọi người chính trong lòng tạp niệm lan tràn khi, thực mau đại môn từ trong bị người mở ra một cái phùng, một trương khô gầy khô vàng mặt từ kia kẹt cửa gian tễ ra tới, đó là một cái lão đầu nhi. Nhìn qua 50 xuất đầu, xuyên hôi đế xiêm y, ngoại khoác màu lam áo khoác, một đầu xám trắng tóc lên đỉnh đầu bàn búi tóc, đôi mắt mờ nhạt, lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài, nhìn thấy ngoài cửa người khi hắn biểu tình cứng đờ, ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, ngay sau đó rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người. Ai bán khuê nữ? Lão đầu nhi nói xong, nhìn về phía Mạnh bà, Là ngươi muốn bán khuê nữ sao? Hắn lời này xem như chọc trúng Mạnh Bà Nghịch Lân. Hết chương.